Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, phòng đấu giá. Chu Chính đi tới Biên Thụy gian phòng, nhìn thấy Biên Thụy đang nằm trên giường vạch lên trên điện thoại di động trò chơi chơi. Thế là cầm trong tay một cái giấy da trâu cái túi hướng trên giường quăng ra. Uy, đừng đùa nhìn xem cái này, đều bao lớn người còn chơi đùa. Lại nói hiện tại cũng niên đại gì ngươi còn chơi tiêu tiêu nhạc. Chu Chính vừa nói một mặt đưa tay chỉ một cái mình ném tới trên giường túi giấy. Sau đó đặt mông ngồi ở bên trên giường. Biên Thụy đưa di động để qua một bên. Hiếu Kỳ cầm lên túi giấy. Thứ gì à? Mở ra túi giấy Biên Thụy đem văn kiện bên trong lấy ra xem xét. Phát hiện bên trong tất cả đều là tư liệu. Đều là nông trường tư liệu. Ở giữa có nước Mỹ, có Canada. Tổng cộng không dưới 450 phần. Ta cũng chưa hề nói ta sốt ruột lấy mua a. Biên Thụy có chút giờ khóc giờ cười. Mình là chuẩn bị mua cái nông trường. Nhưng là quyết không là năm nay phải gấp lấy làm sự tình. Lại nói liền xem như muốn mua nông trường cũng phải có tiền a. Hiện tại Biên Thụy trong ngân hàng liền nằm hơn 100 vạn 200 vạn cũng chưa tới mua cái gì. Nông trường a, tuy nói nước ngoài nông trường tiện nghi, nhưng là Biên Thụy cũng không phải muốn mấy chục mẫu anh. Cũng chính là 600-700 mẫu nhiều nước. Hắn là muốn mua một cái ít nhất 1.000 mẫu anh nông trường. Nhiều nuôi điểm trâu cái gì, cung cấp cho cả nhà thậm chí toàn thôn nhân dùng ăn. Chu Chính nói ra, không mua người cũng có thể nhìn xem a. Ta cũng không nói để người nhất định phải mua. Người xem một chút cái này nông trường là tại thêm châu. Phụ cận có núi có nước, 1.700 mẫu anh, chỉ cần 10 triệu, chấm ngoặc kép, Biên Thụy bị hắn 10 triệu cho khí cười. Người cho rằng ta là người a? Tốn ngàn thanh vạn con mắt đều nháy một cái. Ta nếu là móc 10 triệu liền phải bán thận. Không cần, nếu không ta mượn ngươi một điểm. Liền dùng ngươi nơi đó một gốc lão tơ vàng nam trồng đợi chướng ngươi xem coi thế nào. Chu Chính cười như cái tiểu hồ ly. Biên Thụy nghe nhìn qua hắn chăm chú nhìn trong chốc lát. Lúc này mới há miệng nói ra. Ta thế nào cảm giác tiểu tử ngươi đây là không có ý tốt đâu. Nói đi lại có chủ ý gì? Chu Chính cười nói, nào có a, không có coi như xong. Việc này về sau cũng đừng đề, Biên Thụy nói. Chu Chính nghe xong lập tức nói ra, là chuyện như thế, ta biết một bằng hữu. Hắn lão tử đâu hiện tại không sai biệt lắm cũng phải đến cưỡi hạc đi Tây Phương thời điểm. Lão đầu tử muốn nhất chính là một cái tơ vàng gỗ trinh nam quan tài. Muốn là cả mộc liều theo lão đầu còn không vui lòng. Vị này hết lần này tới lần khác còn chính là một cái hiếu tử. Thế là liền xung quanh thu xếp việc này. Người biết vật liệu nguyên vẹn tơ vàng gỗ trinh nam hiện tại đi đâu tìm đi. Tu cố cung thời điểm kim giám trên điện dùng đều là gỗ thông. Hiện tại đi đâu đi tìm ngay ngắn tơ vàng nam. Không phải sao, ta nghe nói việc này. Liền nghĩ ngươi có phải hay không có thể bỏ những thứ yêu thích. Đối với ngươi mà nói bất quá là cái đầu gỗ. Đối với người ta đến nói lộ vẻ chính là hiếu tâm. Yên tâm đi ngươi đây không phải chuẩn bị cho ta khuê nữ cam đoan a. Chỗ của hắn có bất động sản thủ đô Minh Châu tùy ngươi chọn. Ngươi nếu là muốn tiền mặt cũng được. Chấm ngoặc kép, ngươi đắc đi đắc nói hồi lâu chính là việc này a. Ta hỏi ngươi, người này cùng ngươi quan hệ thế nào? Biên Thụy hỏi, Chu Chính nói, tạm được, bất quá khẳng định chưa hai ta như thế muốn tốt. Ngươi muốn cầu cạnh hắn? Biên Thụy hỏi, Chu Chính lắc đầu, ta cùng hắn sinh ý không đáp. Thật sinh ý thăm viếng ta chưa kể tới chuyện này. Cái kia không kết, ta cái kia vật liệu không bán. Chỉ riêng hắn ra có lão nhân, nhà ta liền không có. Biên Thụy nói. Chu Chính suy nghĩ một chút nói ra. Vậy được, dù sao ta là tận lực. Đối thứ này ngươi vẫn là xem một chút đi. Thêm châu nông trường đều rất đắt. phổ biến so đất liền châu đắt hơn gấp 4-5 lần. Đồng dạng 200 mẫu anh, đất liền châu chỉ cần hơn 10 vạn thậm chí càng ít. Nhưng là California tốt một chút địa phương không có 50 vạn ngươi đừng nghĩ. Hiện tại rất nhiều người trong nước đem thành thị cấp một phòng ở một bán. Chạy đến nước Mỹ những địa phương này mua cái nông trường cái gì quá lên điền nguyên. Sinh hoạt tiện thể dưỡng lão đi, làm thêm châu địa sản một đường cao thăng. Chưa thích hợp liền không mua thôi, ta lại không nóng nảy. Mua nhà đưa nghiệp chuyện này sợ chính là cái này. Vượt sốt ruột, vượt mua không được hợp ý đồ vật, Biên Thụy nói. Đoàn Chính nghe ừ một tiếng, từ trên giường đứng lên. Ngươi đi ngủ sớm một chút, sáng mai chúng ta còn được đi đấu giá hội. 10 giờ mới bắt đầu. Sớm cái gì sớm, ta đoán chừng đều nhanh ngủ lại, Biên Thụy nói. Ngày mai là Chu Chính niệm niệm không nhìn đấu giá hội. Nghe hắn nói đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện hắn rất để ý một con ngựa. Hắn chuẩn bị lấy xuống, bởi vì con ngựa này Chu Chính chuẩn bị ước chừng 200 vạn mới nguyên. Hợp nhân dân tệ không sai biệt lắm liền phải gần 10 triệu. Mua một con ngựa tiêu nhiều tiền như vậy, Biên Thụy cũng không biết nói tiểu tử này cái gì tốt. Chờ lấy Chu Chính ra cửa, Biên Thụy thay đổi vừa rồi hờ hững bộ dáng. Mừng khấp khởi bưng lấy những tài liệu này nhìn lại. Nông trường đều rất xinh đẹp. Vô luận là thêm châu vẫn là đất liền, hoặc là Canada nông trường. Nhưng là giá cả cũng tương tự để người mừng rỡ. Tốt nông trường bên trong có căn phòng lớn, các hạng công trình đầy đủ. Giá cả kia so chỉ có phòng ở đơn giản công trình đắt gấp mấy lần. Đồng dạng diện tích nông trường bên trong có hào trạch cùng không có hào trạch cái kia hoàn toàn là hai cái giá cả, có chút 1.000 mẫu anh nông trường 80 vạn đô la. Mà có chút diện tích lớn như vậy nông trường thế mà muốn lên 1.000 vạn đô la. Biên Thụy lúc này mới lĩnh hội tới nước Mỹ thổ địa không đáng tiền khái niệm. Càng lớn diện tích Biên Thụy là càng nghĩ muốn, nhưng là trong túi tiền rời người ra báo ra tới giá cả cũng liền càng xa. Nhìn một hồi cảm thấy mình hiện tại vẫn là đàng hoàng tích lũy tiền đi. Về nước đi xem một chút làm chút vật gì bán một bán. Lần trước cái nhà kia cỗ nhà máy lão bản tựa hồ cũng có thể liên lạc một chút. Biên Thụy nhìn thấy thực lực của hắn vẫn được. Suy nghĩ một hồi, Biên Thụy liền đem thân thể rút vào trong chăn. Bịt kín đầu bắt đầu đi ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Biên Thụy đầu tiên là cưỡi một cái giờ ngựa. Sau đó trở về tắm rửa ăn cơm. Hiện tại Biên Thụy liền không làm cơm. Lúc bắt đầu đợi đồ cái mới mẻ. Dù sao Biên Thụy là khách nhân ngẫu nhiên là một hai ngày hoàn thành. Mỗi ngày làm vậy liền thật sự là cầm Biên Thụy làm đầu bếp. Chu Chính là cái người làm ăn ở phương diện này đến giảng cứu. Hắn không có khả năng để Biên Thụy làm như vậy xuống dưới. Không quản Biên Thụy nhạc không vui lòng. Ăn cơm xong, Biên Thụy đổi lại âu phục. Ăn mặc đường đường chính chính. Âu phục bên trong là áo lót. Trên cổ không phải cà vạt mà là nơ. Cái đồ chơi này Biên Thụy lần thứ nhất mang. Cảm thấy toàn bộ trên cổ giống như là vỏ chăn một cái vòng cổ chó. Cái kia đều không thoải mái. Người đừng cứ mãi uốn qua uốn lại có được hay không? Người không biết còn tưởng rằng trên người ngươi dài con giận đâu. Chu Chính thấy Biên Thụy lên xe. Còn tại trên chỗ ngồi xoay a xoay thế là há miệng nói đùa nói. Biên Thụy hồi đáp, ta thật sự là tình nguyện trên thân dài con giận cũng không muốn mang như thế cái đồ chơi. Ta cảm thấy cũng không thể hít thở. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.